Con rể chiến thần, chương 555, đây là chủ tịch tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tinh Chỉ lập tức phản bác. Tôi xem, ai dám phá câu lạc bộ đi. Các người có quyền gì? Ha ha, nói cho ông biết, chúng tôi chính là vua của thành đôi. Tất cả đều do chúng tôi định đoạt. Hàn Gia Minh, Phạm Tư Chiết bá đạo, cười nói, to gan. Từ lúc nào mà thành đô đến phiên các người làm chủ rồi? Đột nhiên trong câu lạc bộ vang lên một giọng nói lạnh lùng, mồm to thế, không sợ chết à, dám đối đầu với chúng tôi. Hàn Gia Minh cười mỉa mai nói, bọn họ thật muốn xem ai lại dám khiêu khích bọn họ. Thấy thế, Tống Tinh Chỉ lập tức nói, các vị cậu chủ, tôi khuyên các người mau chóng rời đi đi. Người bên trong các người không chọc nổi đâu, những người khác cũng phụ họa theo. Đừng nói là cậu Sở ở Hải Lâm, ai đến cũng không được. Câu lạc bộ ám dạ đương nhiên hy vọng rằng các sự kiện lớn sẽ giảm bớt, và tốt nhất là không nên xung đột. Nhưng càng thuyết phục, Hàn Gia Minh và đồng bọn càng tức giận. Ha ha, còn có người chúng tôi không thể trêu vào à, đúng là nực cười. Hôm nay cho dù là ai ở trong, tôi cũng đều muốn đuổi đi. Hàn Gia Minh và đám người cương quyết nói, cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang lên. Sau đó một đám người liên xuất hiện ở câu lạc bộ, là kẻ kia đang làm loạn. Trần Đằng đen mặt hỏi, chúng là chúng tôi, sao, có vấn đề gì? À, mấy kẻ nhóm Hàn Gia Minh kêu căng, nói, nhìn đám cậu ấm ngang ngược như vậy. Trần Đằng và những người khác tức đến run lên, từ bao giờ mà ở Kim Lan có loại du côn hoành hành như vậy? Trần Đằng và Trương Kế Hàng chất vấn, là vấn đề của tôi. Trương Kế Hàng cúi đầu nói, loại này nên diệt trừ hết. Trần Đằng giận dữ hét lên, khẩu khí lớn đấy, đây là ai nữa? Sở Thiên Truyền cười mỉa mai nói, bước, từng bước về phía trước, anh ta đi về phía Hàn Gia Minh. Cười, các người cũng vô dụng quá rồi đấy. Mấy người bình thường mà cũng không giải quyết được. Hàn Gia Minh và những người khác xấu hổ không chịu nổi, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Anh là ai? Trương Kế Hàng lạnh lùng hỏi. Anh ấy mà nói ra thân phận của mình thì chỉ sợ sẽ dọa các người giật nảy mình. Nghe cho kỹ, đây là cậu Sở, Sở Thiên Truyền, người thừa kế của nhà họ Sở thuộc dòng dõi hoàng gia. Trương Nhật nói, sợ chưa? Anh ta còn hỏi lại một câu. Nhưng Sở Thiên Truyền và đám người còn lại phát hiện mấy người Trần Đằng không có phản ứng. Điều này khiến Sở Thiên Truyền rất tức giận. Im web chú yên, cách chương.